The Gamer Hệ Thống, chương 68, Vũ Khí, Góc Chuyện Audio.com, Freya-sama, Kisara thấy người đến là Freya thì kêu lên, Kisara cô sẽ phải chịu trừng phạt vì sự phản bội của mình. Freya-sama, em rời bỏ nhóm của chị vì em không thích phụ thuộc vào vũ khí. Em muốn vào bát quyền bằng sức mạnh của bản thân để chứng minh rằng mình đã vượt qua chị. Nhưng, giờ em chẳng quan tâm nữa, em sẽ đi trên con đường của riêng mình. Từ nay em sẽ rời khỏi Ragnarok, gạch nối, thật không thể hiểu nổi, đệ tử chị em đáng tự hào nhất của ta lại trở thành kẻ phản bội. Em thích thằng nhóc này đến vậy sao? Cái gì? TH, thích gì chứ? Ai mà thích cái thứ này? Kisara nghe Freya nói chúng tim đen thì đỏ hết mặt luống cuống nói. Không phải sao, vậy ta sẽ tiêu diệt tên này. Không được nghe Freya nói vậy Kisara giật mình nhảy ra chắn trước mặt hắn. Hắn bây giờ đang đứng ngẩn ra trước hai người, hắn mới kiểm tra lại độ hảo cảm của Kisara, nó đã lên đến 85 điểm nên việc cô ta thích hắn cũng không có gì lạ. Chỉ là tại sao hắn nghe hai người nói chuyện giống như hắn là nguồn gốc của sự tội lỗi, giống như là hắn khiến cho Kisara phản bội vậy. Thở dài một chút hắn bước lên chắn trước mặt Kisara, đứng đối mặt với Freya. Kisara giờ đã tuyên bố rút khỏi Ragnarok rồi nên nếu cô muốn tổn thương đến cô ấy thì phải vượt qua tôi đã. Hừ, được thôi, ta sẽ cho ngươi biết lũ đàn ông các ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Nói xong cô ta đứng một thủ thế rất lạ. Hắn cũng lên thủ thế của Jujitsu và nhìn chằm chằm vào Freya, bỗng hắn thấy từ sau lưng cô ta có một thứ gì đó bắn ra, hắn lập tức né đầu sang một bên. Sau khi đánh trượt thứ đó rút ngay về, côn, xem ra ngươi cũng có chút kiến thức đấy. Nói xong cô ta hơi lộ ra một thanh đoàn côn dài khoảng 50cm hóa ra thủ thế kỳ lạ vừa rồi để giấu cây đoàn côn này khỏi tầm mắt của hắn. Có điều một thanh đoàn côn thì không thể có tầm đánh xa như vừa rồi được, chắc chắn là cô ta còn giấu một thanh đoàn côn khác nữa. Hắn cầm chừng một lúc rồi chủ động lao lên, Freya hơi xoay người và tấn công, hắn đã nhìn thấy cô ta nối hai thanh đoàn côn với nhau thành một thanh côn dài khoảng 1m. Chát, một tiếng va chát chúa vang lên, tiếng động này không giống với tiếng côn đánh vào người mà giống tiếng hai cây gậy va vào nhau hơn. Người cũng dùng côn, Freya thấy hắn không biết rút một cây côn từ đâu ra thì thắc mắc. Ha ha, ta còn có thể sử dụng rất nhiều loại vũ khí khác nữa kìa. Đúng thật là hắn có thể dùng rất nhiều loại vũ khí nhưng trong đó thì côn và kiếm là hai loại vũ khí hắn thông thạo nhất và có nhiều skill bị động nhất. Hừ, cầm một cây gậy không có nghĩa là ngươi biết sử dụng côn đâu. Ha ha, cứ thử tới đi sẽ biết. Hắn cười to sau đó xoay côn tấn công vào chân Freya, cô ta lập tức tháo rời hai thanh côn ra, một thanh đỡ lấy đòn của hắn, một thanh còn lại tấn công vùng đầu của hắn. Hắn lập tức ngả ra sau để né rồi lao lên đâm cây côn về phía trước. Freya đảo côn và đáp trả, hắn xoay cây côn thành một vòng tròn bảo vệ trước mặt. Hai người tới lui liên tục, Freya mặc dù ra nhiều đòn tấn công nhưng không thể làm gì được hắn do hắn múa côn theo hình vòng cung quanh cơ thể tạo thành một vòng tròn bất khả xâm phạm. Khá đấy, ngươi giống như một cây trúc vậy. Sau khi giao chiến một lúc thì Freya hơi lui lại nói. Trúc là một loài cây kỳ diệu, nếu gặp gió lớn, nó sẽ ngả mình theo gió chứ không chống lại, vì thế sau cơn bão những cây đại thụ có thể bị. Góc chuyện audio.com, đổ, gãy nhưng riêng những cây trúc thì bình yên vô sự, hắn mỉm cười đáp. Gạch nối, đi thôi, sau khi trầm ngâm nhìn hắn một chút thì cô ta thu hai cây côn lại và nói với thuộc hạ. Người nào có thể sử dụng côn tốt như vậy thì chắc chắn không thể là người xấu được. Hắn thấy Freya quay đầu bỏ đi thì nói. Tinh, độ hảo cảm của Kaname Kogatachi tăng lên 80. Mặc dù Freya không quay lại nhưng hắn biết cô ta có ấn tượng rất tốt với hắn sau trận chiến vừa rồi. Thấy mấy cô gái kia đã đi khuất rồi hắn liền quay lại nhìn Kisara. Chị không sao chứ, tôi, không sao. Kisara hơi đỏ mặt quay đi nói. Thật xin lỗi là tôi đã đến muộn, chị cứ yên tâm, sau này nếu băng Ragnarok đến tìm chị gây phiền phức thì tôi sẽ bảo vệ chị, hắn nghiêm mặt nói. Đồ ngốc, ai cần cậu bảo vệ chứ. Tinh, độ hảo cảm của Kisara nan dâu tăng lên 95. Bắt pet Kisara, hắn thấy vậy thì vui mừng đọc thầm. Tinh, bạn bắt thành công Kisara nan dâu, độ trung thành hiện tại là 90, bạn có thể cho pet vào khu vườn vui vẻ. Vậy là có thêm pet rồi, cặp giò này sao có thể thoát khỏi tay hắn cơ chứ, ha ha ha, hắn cười cực kỳ nham nhở. Cách chương.